Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1498-2, Sống Thử, 2, Góc Chuyện Audio.com. Nàng muốn có một người thân, nàng muốn có một gia đình, nàng cảm thấy mình nên có một gia đình, giống như là cửu quái lang, bởi vì cửu quái lang nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, cho nên nhất cử nhất động của cửu quái lang, đối với nàng đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cũng chính vì quái cửu lang từ nhỏ cho tới lớn không hiểu gì là tình yêu thì càng miễn bàn đến Lưu Vân Hy. Lưu Vân Hy ở phương diện này so với Triệu Tinh Yến thì ngốc hơn một chút. Nhưng bất kể thế nào, lúc này mới là suy nghĩ chân chính trong lòng Lưu Vân Hy cũng vô cùng đơn giản, chỉ có điều nàng không làm theo lẽ bình thường, nên mới đưa tới cả một chuyện phức tạp như vậy. Về phần vì sao nàng chọn Lý Kỳ cũng đúng như lời nàng nói, nàng không có lựa chọn khác. Nàng tuy rằng quen biết không ít nhưng đều là những người hầu quái cửu lang giữ lại, đối với nàng đều rất cung kính, nàng chỉ đông, những người đó tuyệt không dám đi tây, chỉ có Lý Kỳ cho nàng một cảm giác khác, hoặc nói là một cảm giác bình đẳng. Có một điều quan trọng nữa, chính là vừa rồi Lý Kỳ cũng suy nghĩ có nên cưới nàng hay không, cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, thì Lý Kỳ là người thích hợp nhất, cũng là sự lựa chọn duy nhất. Tuy rằng nàng thật sự không biết mình có thích Lý Kỳ hay không, nàng chỉ muốn rời xa cảm giác cô độc này sớm một chút. Cũng chính vì nội tâm nàng cô độc nên nàng cầu hôn với Lý Kỳ. Nhưng nàng không biết cách bày tỏ bản thân, càng không biết cái gì mà uyển chuyển, kiêu ngạo, càng không có tâm cơ, cho nên ngoại trừ trực tiếp nói với Lý Kỳ, nàng thật sự không nghĩ ra cách khác, cũng không ai có thể giúp nàng, đơn giản cũng không suy nghĩ nhiều, nói thẳng là được gọn gàng, rành mạch rõ ràng. Đều nói phụ nữ là động vật rất phức tạp, thật ra phụ nữ lại là động vật rất đơn giản. Ít nhất thì Lưu Vân Hy cũng là một người phụ nữ rất đơn giản. Đương nhiên, nàng cũng không cảm thấy phụ nữ cầu hôn đàn ông là chuyện mất mặt gì, mặc dù bị từ chối, nhưng trong đầu nàng cũng không có khái niệm trọng nam khinh nữ. Nói tóm lại, nàng làm theo cảm giác của chính mình, cái gì con mắt của người đời, cái gì mà tam cương ngũ thường, nàng vốn không để vào mắt cũng không hiểu những thứ này. Nói trở lại, đồ đệ của quái cửu lang sao lại đi để ý những thứ này? Lý Kỳ tuy rằng đã hiểu được suy nghĩ trong lòng của Lưu Vân Hy cũng cảm thấy Lưu Vân Hy có loại suy nghĩ này cũng không có gì kỳ quái, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Nhưng hắn cũng không phải là Lưu Vân Hy, bỏ qua tất cả không nói đến, chỉ nói quan hệ giữa hắn và Lưu Vân Hy, hắn thật sự không biết mình có thích Lưu Vân Hy hay không, cũng như không biết Lưu Vân Hy có thích hắn hay không. Dưới tình huống như vậy, hắn thật sự không thể cứ mơ hồ mà đồng ý, bởi vì đối với hắn, đối với Lưu Vân Hy đều không công bằng. Nhưng, hắn quả thật hy vọng Lưu Vân Hy ở bên cạnh hắn, nhưng đây là bởi vì Triệu Tinh Yến, nhìn từ góc độ thương nhân, cuộc hôn nhân này đúng là hai bên cùng có lợi, nói thật Lưu Vân Hy xinh đẹp, nhưng không có phong tình y thuật không gì sánh bằng. Nếu Lý Kỳ cưới nàng, như thế nào cũng sẽ không thiệt hơn nữa còn tạo phúc cho người nhà hắn, có thể nói là rất có lời. Nhưng, nếu tình yêu tính toán rành mạch như vậy, vậy còn có thể gọi là tình yêu sao? Vậy còn không bằng trực tiếp mở lời ta cho ngươi một gia đình, một đứa con, ngươi giúp thê tử ta chữa bệnh. Điều này làm Lý Kỳ rất rối rắm, giống như bất kể lửa. Góc Chuyện Audio.com, chọn thế nào thì đều là sai, hắn cả đời này đúng là lần đầu tiên gặp được vấn đề khó giải quyết như vậy. Trái lo phải nghĩ, một lúc sau, hai mắt hắn bỗng nhiên trợn lên, nói. Có rồi, thập nương, cô xem thế này có được không, hai người chúng ta trước tiên cứ sống thử. Sống thử, Lưu Vân Hy kinh ngạc nói. Lý Kỳ gật đầu nói. Chính là trước tiên chúng ta cứ bắt chước một lần, cũng giống như quân diễn vậy, thử xem, nếu hợp vậy thì tất cả đều vui vẻ, nếu không hợp vậy thì thôi, cũng không có ai sẽ bị tổn thương. Nói thật cô bây giờ còn tỉnh tỉnh mê mê ta cũng mơ mơ màng màng, đột nhiên muốn ta cưới cô, hay cô cưới ta cũng thế, chuyện này rất khó khăn, bản thân ta không thể làm được. Hắn cũng chỉ muốn cho Lưu Vân Hy và chính mình một con đường sống, miễn cho đến lúc đó tất cả mọi người đều hối hận, hơn nữa hắn cũng không dám nói từ chối thẳng thừng Lưu Vân Hy, dù sao tính cách của người phụ nữ này cũng rất quái dị, nếu chẳng may thật sự nàng tùy tiện tìm một người để gả, vậy thì một con đường hối hận cũng không có. Lưu Vân Hy suy nghĩ một lát nói, như vậy cũng tốt nhưng thử như thế nào? Thử như thế nào à? Lý Kỳ gãi đầu, lại suy nghĩ một lát thầm nghĩ ta đây làm sao biết được ta còn chưa bao giờ thử, nhưng ta cũng không biết, nàng thì càng không biết, vậy sao ta không nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu. Ra vẻ trầm ngâm nói, đầu tiên cô không thể dùng kim đâm ta, đây là điều kiện cơ bản nhất, nếu chúng ta sống thử, vậy thì bên trong quá trình ta chính là người đàn ông của cô không thể không có việc gì mà lấy kim đâm ta. Lưu Vân Hy nói, vậy nếu ngươi ngã bệnh, hoặc nếu tình huống như vậy có thể chăng? Có thể, tiếp theo, việc này không thể nói ra. Tại sao, đây cũng không phải là chuyện không thể nói được. Tuy nói như thế, nhưng cô phải hiểu rằng tư tưởng của hai người chúng ta đã tiến hóa đến cảnh giới không ai có thể sánh bằng, có thể nói là vượt qua trước 1000 năm, những người phàm phu tục tử sao có thể hiểu được cảnh giới của ta và cô không cần phải để ý, nhưng ta là quan, phải e dè những thứ này. Có câu lấy chồng theo chồng, lấy chó thì theo chó, cô phải học cách suy nghĩ sự việc từ góc độ của ta, đây cũng là điểm mấu chốt nhất trong sống thử của chúng ta. Lưu Vân Hy nghĩ thầm rằng, điều này cũng hợp tình hợp lý, nàng cũng phải học cách làm thê tử thế nào, vì thế gật đầu một cái. Cuối cùng, cô không thể mang theo những người bạn nhỏ của cô. Người bạn nhỏ, người nói là Hoắc Nam Hy và Hồ Bắc Khánh, bọn họ đã quá lớn rồi, có hơi làm nhục danh từ người bạn nhỏ này, ta chỉ là đống côn trùng rắn độc trên người cô. Nhưng đây là ta dùng để phòng thân. Vậy thế này đi, khi hai chúng ta ở riêng cùng nhau, ngươi không thể mang những người bạn nhỏ này bên người. Tại sao? Bởi vì trong quá trình thử hôn, chúng ta khó tránh khỏi tiếp xúc chân tay, ta cũng không muốn tùy tay sờ một cái, à không không không, không phải là tùy tay, mà là đặc biệt cũng không đúng, cái này, nói tóm lại, chẳng ai muốn trên người người phụ nữ của mình mang theo mấy thứ này, cô thấy đúng không? Lưu Vân Hy phi thường sảng khoái nói, được rồi, người đã không thích vậy ta không mang theo. Ngoan như vậy, ta thích, Lý Kỳ ha hà nói. Vậy cô có điều kiện gì? Đứa con đầu tiên của chúng ta họ Lưu. Bịch, ai ôi, Lý Kỳ sợ tới mức mông nghiêng một cái trực tiếp ngồi lên mặt. Góc truyện audio.com, đất chống thắt lưng bỏ lên, nữ nhân này thật sự là rất khí phách ta CMN thật sự không đủ khống chế sao? Khóc không ra nước mắt nói chuyện này, giai đoạn cuối cùng trong sống thử của chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ nói đến vấn đề này được không? Ô cách chương.